Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, tự mang kiếm hạp nam nhân. Tác giả, Lão Tư Kích, tinh quái có thể dựa vào chính mình cường đại sinh vật bản năng tới tăng lên chính mình. Đến thực lực, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cái này tinh quái yêu khí chính là nó bản thân sinh ra. Cùng tu chân giả hấp thu quanh mình linh khí hoàn toàn bất đồng. Yêu khí tại ngoại giới là không có. Nói cách khác, yêu khí thực chất thượng là trải qua tinh quái bản thân tiến hành chuyển hóa. Cho nên ở một mức độ nào đó yêu khí so với linh khí hoặc là tử khí tới nói càng thêm có ý tứ. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, cái này yêu khí đều là ở tăng lên chính mình năng lực. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này yêu khí tiến hành rồi một lần tinh luyện. Đúng là bởi vì lúc này đây tinh luyện, cho nên nó mới có thể ở linh khí cùng tử khí chi gian tiến hành giảm sóc. Lý Thông thượng Thiên Sơn Phái. Hiện tại Thiên Sơn Phái đã hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Thiên Sơn Phái cơ hồ đều là chiếm cứ toàn bộ chủ phong. Theo sau ở cái này chung quanh trên ngọn núi, y theo này linh khí bất đồng, bắt đầu đối này đó ngọn núi tiến hành tu chỉnh. Loại này tu chỉnh chỉ là đánh nền mà thôi, nhưng là ở lão cật hóa giai đoạn trước chế tác hạ. Này chung quanh mấy cái ngọn núi hiện tại đã là hoàn toàn biến thành phân căn cứ giống nhau tồn tại. Tử Tiêu chân nhân vừa qua khỏi đi, liền thấy được cái này Tử Tiêu chân nhân hiện tại trực tiếp bay đến chính mình trước mặt. Lý Thông, Tử Tiêu chân nhân ha ha cười, làm một cái thỉnh tư thế. Người biết ta muốn tới, có chút khiếp sợ nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Này đều có thể biết, chẳng lẽ hắn luyện thành cái gì? Tử Tiêu chân nhân ra vẻ thần bí nhìn Lý Thông. Đây là Từ Hiền nói cho ta. Hắn hình như là ở nghiên cứu thứ gì. Nói sự một loại hoàn toàn mới pháp quyết. Nếu là thành công, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ tu chân giới. Nga thần toán, Lý Thông vừa nghe liền minh bạch. Nhìn dáng vẻ lần trước tìm được rồi cái kia bách kỳ kỳ thật chính là hắn công lao. Lúc trước chính là hắn một người tính tới rồi đối phương nơi. Đến nỗi là như thế nào tính đến, Lý Thông cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ không có nói. Nhưng là cái này Từ Hiền tuyệt đối là có một tay. Bất quá loại này kịch bản Lý Thông cũng không hiểu biết. Nếu nói có cái gì loại hình tiểu thuyết là Lý Thông sẽ không viết. Như vậy nhất sẽ không chính là hắn chưa bao giờ có đề cập quá thầy tướng loại hình. Đảo không phải nói khác, mà là cái này loại hình tư liệu thật sự là quá hố cha. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Không nói cái khác, chỉ là kia một chồng thầy tướng phong thủy học tư liệu. Liền có điểm làm Lý Thông chùn bước. Chẳng lẽ là cái gì thần toán, nghĩ kỹ lúc sau. Lý Thông trực tiếp đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Lúc này yêu cầu tìm hắn hỏi rõ ràng sự tình mới là thật sự. Cùng người nam nhân này hàn huyên một hồi, Lý Thông liền lập tức minh bạch, Từ Hiền gần nhất đang ở thực nghiệm lực lượng của chính mình. Cho nên tìm cái này Tử Tiêu chân nhân tới thử xem. Đến nỗi như thế nào đi nếm thử, này liền xem chính hắn. Nếu là thật sự lộ ra cái gì đại sự tình, không nói đến cái gì tiết lộ thiên cơ lúc sau có thể hay không bị thiên đạo cấp theo dõi. Chính là hắn chính mình đạo hạnh có đủ hay không tính ra tới này đó. Đây đều là một cái tương đương đáng sợ sự tình. Lý Thông nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Hắn bản lĩnh hiện tại đã thấy được. Chỉ là hiện tại này kiếm ý. Lý Thông liền không sai biệt lắm có thể minh bạch. Người nam nhân này hiện tại đã là củng cố ở cái này hóa thần kỳ. Người muốn biết hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ có cái gì bất đồng, Lý Thông lắc lắc đầu. Theo sau trực tiếp khống chế nổi lên một đợt linh khí. Theo sau toàn bộ linh khí đã bị hắn khống chế ở trong tay. Theo sau liền ở cái này Tử Tiêu chân nhân kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn mặt khác một bàn tay bên trong đã là khống chế được một đợt tử khí. Này, tử khí cùng linh khí là hoàn toàn không kiêm dung. Thực rõ ràng này hẳn là đối lập. Nhưng là hiện tại Lý Thông trong tay đầu thế nhưng làm hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng hoàn mỹ khống chế ở trong tay. Mà lúc này Lý Thông trong tay hai cổ lực lượng liền an tĩnh phảng phất như là một cái tiểu bảo bảo. Dường như, thế nhưng bình yên vô sự không nói. còn ở trong tay đầu ở tùy ý chuyển động, đặc biệt là trợ thủ đắc lực trao đổi. Này xem đến một bên Tử Tiêu chân nhân miệng có thể nhét vào đi một cái trứng ngỗng. Bất quá chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Lý Thông đôi tay. Này một đôi tay thượng yêu khí cũng bị hắn phát hiện bộ dáng này lực lượng. Thật sự là quá mức với khủng bố. Ngươi cư nhiên có ba loại lực lượng. Lúc này Tử Tiêu chân nhân không còn có bất luận cái gì coi thường Lý Thông ý tưởng. Tuy rằng hiện tại nhìn qua hắn giống như còn là kim đan kỳ, nhưng là chờ đến hắn thấy rõ ràng người này linh khí thời điểm, sắc mặt của hắn đều đen, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này linh khí độ dày phi thường cao không nói, hiện tại hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng vượt qua giống nhau kim đan kỳ đệ cửu trọng cao thủ. Thực rõ ràng này cùng giống nhau kim đan kỳ hoàn toàn bất đồng. Rất có thâm ý nhìn mắt Lý Thông. Lúc này Tử Tiêu chân nhân mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía người này trong tay. Hắn so giống nhau kim đan lợi hại nhiều. Người là muốn biết cái này linh khí tác dụng, nói hắn cũng học Lý Thông. Đem linh khí nắm ở lòng bàn tay. Lúc này hắn động tác làm Lý Thông xem đến mày thẳng nhăn. Bởi vì hai người tuy rằng động tác giống nhau như đúc, nhưng là không hề nghi ngờ, đối phương linh khí tới càng cường. Hơn nữa làm Lý Thông cảm giác được kinh ngạc chính là, cái này Tử Tiêu chân nhân trong tay linh khí độ dày, so với chính mình tới cường không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn trong tay linh khí đã là hóa thành một phen lợi kiếm. Này cùng chính mình dùng kiếm hạp chế tạo ra tới linh khí phi kiếm hoàn toàn bất đồng. Cái này Tử Tiêu chân nhân trong tay phi kiếm thuần túy là dùng hắn linh khí cấu thành. Mà cái này linh khí khủng bố áp xúc, càng là làm cái này phi kiếm trở nên làm hắn cảm thấy khủng bố. Bởi vì nếu cái này phi kiếm ném mạnh đi ra ngoài, kia khủng bố áp xúc lúc sau linh khí có thể trực tiếp nổ tung. Hơn nữa cái này áp xúc linh khí phi kiếm càng là ở phía trên dùng linh khí tiến hành rồi phù lục khắc dấu. Lý Thông nheo lại hai mắt, người này thế nhưng còn có thể đủ dùng thứ này bắt trước ra phù lục. Đây là thứ gì, ra hỏa này cũng quá mãnh đi. Liền ở Lý Thông kinh ngạc biểu tình chung, cái này Tử Tiêu chân nhân đem chính mình linh khí ngưng tụ ra tới phi kiếm ném đi ra ngoài, theo sau ở không trung trực tiếp nổ tung. Kia thân kiếm thượng phù lục nổ tung, thật giống như là gió lốc giống nhau ở hắn trước mặt triển khai. Kia điên cuồng nổ tung linh khí phi thường khủng bố. Này như thế nào làm được? Lý Thông ngửa đầu nhìn không trung. Này quả thực là khủng bố. Liền ở hắn trước mặt, thứ này ở không ngừng phi đãng. Lý Thông nhìn không trung linh khí có chút khiếp sợ. Bởi vì ở bọn họ trong tay, cái này linh khí ngưng kết thành phi kiếm nổ tung lúc sau, thế nhưng nổ tung, vậy là tốt rồi, như là một cái thật thể giống nhau. Lý Thông thậm chí là có thể cảm giác được kia giống như thật thể giống nhau linh khí khủng bố, cùng chân chính phi kiếm giống nhau. Hơn nữa lúc này Tử Tiêu chân nhân linh khí triển lãm, Lý Thông lúc này mới hít sâu một hơi, này sợ là đối linh khí lượng yêu cầu rất cao đi. Ân. Tử Tiêu chân nhân trong tay đầu phi kiếm run lên, lại là một phen, nhưng là này một phen so với phía trước kia đem muốn tiểu rất nhiều. Lớn nhỏ có thể chính mình khống chế. Đến, tự mang kiếm hạp nam nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.